Đại thời đại 1958, chương 108, Giáo Hoàng, ông ta có mấy sư đoàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường một đợt bầu cử thời gian chiếm cứ mặt báo tối đa là hơn một tháng, chưa tới hai tháng, cũng có nghĩa là, bắt đầu từ bây giờ, sau một tuần nữa, toàn bộ Italia sẽ chỉ còn lại một chuyện, đó chính là bầu cử thời gian này. Thông tấn TASS tiếp tục dẫn theo một đám đàn em đi chém giết với các đồng nghiệp nước Mỹ, trên võ đài quốc tế từ cao thượng đến thấp kém, từ lý tưởng đến hiện thực, từ kết cấu tổ chức đến thành tựu kinh tế, tất cả đều phải so từ điểm tốt cho đến điểm xấu, quan trọng nhất chính là không so ra được kết quả. Kỳ thực loại chuyện truyền thông đấu võ mồm này thông thường chỉ có một kết quả, mà kết quả đó lại càng vô liêm sỉ, đó chính là cả hai cuối cùng đều tuyên bố rằng mình thắng lợi, đối phương đuổi lý câm họng. Thật là náo nhiệt, đồng thời cũng thật sự không biết xấu hổ. Serov cầm hai tờ báo cảm thán, hai tờ báo lần lượt đại biểu cho Liên Xô và nước Mỹ, tin tức đăng trên hai báo thể hiện rõ ràng tinh túy của tự sướng là ở đâu. Điều đó cũng phản chiếu không khí chính trị tại Italia, thời kỳ này bất kỳ chuyện bằng cái mắt mũi nào giữa Mỹ và Liên Xô đều là chuyện lớn đối với thế giới. Ngoài Anh, Pháp trong lúc Mỹ và Liên Xô chiến tranh lạnh cỡ lớn, thỉnh thoảng làm một chút chiến tranh lạnh cỡ nhỏ với đối phương, còn có thể thoát ly ra được các nước khác ở châu Âu đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Quả nhiên là tự sướng khỏe thân, dương ngoài cường quốc. Serov quyết định giữ lại báo giấy, buổi tối khi đi vệ sinh sẽ dùng, võ mồm có thể sảng khoái nhất thời, nhưng nếu muốn đạt được kết quả tốt thì cuối cùng vẫn phải so đấu thực lực. Cũng giống như loại chuyện như đa cấp chỉ có thể dùng một lần, nếu như bản thân Liên Xô không có đủ thực lực, Serov dù có tu luyện các loại chiêu thức hại người nhiều hơn nữa, kết quả vẫn sẽ không thay đổi, chính là Liên Xô tan rã. Sinh viên đại học là người ủng hộ tự nhiên cho tư tưởng cánh tả, chưa trải qua sự tôi luyện của xã hội, cái đám tự nhận mình là con cưng của trời đất này thường thường sẽ cho rằng mình có năng lực thay đổi thế giới, đương nhiên, đến cuối cùng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ là điều đó cũng sẽ không cản trở họ tự cho rằng mình có thể thay đổi, cho nên tư tưởng của sinh viên đều tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng, hơn nữa còn khá là quá khích. Theo cách nhìn của Serov, loại vật hy sinh này nằm ở trước mắt, nếu không lợi dụng thì chẳng khác nào chứng tỏ mắt mình mù rồi sao? Cho dù là một cuộn giấy vệ sinh cũng có tác dụng của riêng nó, càng huống hồ là những sinh viên đại học cực kỳ tự cao này, lừa gạt những người đó, Serov chỉ cần dùng hai câu khẩu hiệu là được rồi, nghĩ ra dùng luôn, không gì khác ngoài các bạn là tương lai của đất nước, vận mệnh quốc gia đang nằm trong tay các bạn, lúc này các bạn nên đứng ra thể hiện tối đa năng lực của bản thân, vân vân. Vận mệnh quốc gia từ lúc nào lại nằm trong tay đám người chưa từng trải qua tôi luyện của xã hội này vậy? Serov không cho rằng như vậy, nhưng ít nhất những con cưng của trời đất này bị người do Mendeleev phái đi lừa gạt hiện đang tâm tình kích động. Khu vực tỉnh Roma có gần 100 trường đại học, đều có người của chúng ta đang lan truyền tin tức, Mendeleev báo cáo, chỉ là tôi không biết làm như vậy sẽ có hiệu quả hay không. Một tháng trước anh không nói như thế, nếu không phải tôi ngăn cản anh đã lập tức đi làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mendeleev báo cáo, Serov hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Nhưng cũng có thể thông cảm, dù sao cũng chỉ là một tay mơ không nên quá so đo, những thủ đoạn này đều là tương lai người Mỹ sẽ dùng, bây giờ còn chưa có ai biết hiệu quả thế nào. Còn về có liêm sỉ hay không, loại chuyện nhỏ nhặt này Serov chỉ muốn chỉ cho nước Mỹ đốt lửa, không cho Liên Xô thắp đèn sao. Còn so đo nữa, phóng hai quả bom nguyên tử góp vui. Những sinh viên này tổ chức lại cũng là một khoản chi tiêu. Serov ngẫm nghĩ, nói, hơn nữa nhiệt tình của bọn họ không duy trì được quá lâu cho nên nhất định phải trùng hợp với thời gian tổng tuyển cử mới có thể phát huy được uy lực. Hiện tại, Serov nhìn lại ngày tháng, tiếp tục nói, còn 44 ngày, vì thế trong vòng nửa tháng tập hợp những sinh viên này lại. Để người của chúng ta trà trộn vào, đến lúc đó không biết chừng chúng ta còn có thể dùng đến số vật hy sinh này. Chúng ta liền chờ màn diễn kéo lên là được. Serov cúi đầu, vừa không quan tâm bầu cử lại vừa không nghĩ tới USD. Chỉ có một vấn đề nhỏ, nhớ vợ rồi. Quá đột rồi, thực sự quá đột rồi. Serov gắng gượng đè nén ý tưởng tu luyện tay kỳ lân xuống, lúc này nhất định phải tìm việc gì đó để làm, đều là trùng sinh, tại sao lại chẳng có tên khốn kiếp không mở mắt nào tới cho hắn trải nghiệm lạc thú trang bức tắt mặt. Dựa vào cái gì người ta ngày ngày chẳng có việc quái gì làm, mình thì ngày ngày không phải cái chủ nghĩa này thì cũng là cái ngôn luận kia. Người ta một khi quá mức quan tâm đến một vấn đề nào đó sẽ chỉ xuất hiện hai kết quả, một loại là cực kỳ dễ dàng mệt mỏi, một loại khác là tinh thần lúc nào cũng hưng phấn, muốn ngủ cũng không ngủ được. Tình huống của Serov hiện tại thuộc vào loại sau, càng đến gần ngày bầu cử, Serov càng mất ngủ nghiêm trọng, mỗi tối chỉ ngủ được chưa tới 5 tiếng đồng hồ, ban ngày lại chẳng có tinh thần gì. Serov dương đôi mắt thầm quầng, nhìn chừng chừng như mắt cá chết và Mendeleev cũng không biết rốt cuộc là có nghe được người ta đang nói cái gì không. Hiện tại không khí bầu cử ở Italia đã được đẩy lên rất cao, bây giờ không cần biết là giới truyền thông hay đại biểu các tầng lớp nhân dân, thương nhân, công nhân, nông dân, tiểu thủ công nghiệp, bọn họ đều đang tranh luận cùng một chuyện, chính là cuộc tổng tuyển cử là này, đến cùng là ai sẽ lên cầm quyền. Không phải là ai sẽ lên, là nhất định phải lên. Serov giống như đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức tiếp lời. Đúng thế, đồng chí Serov. Mendeleev lo lắng nhìn Serov, thời gian vừa qua, Serov có vẻ hơi căng thẳng, hắn đã bị mất ngủ suốt nửa tháng ròng. Giống như ý thức được mình có chút kích động, Serov nói xin lỗi một tiếng, rồi tiếp tục lắng nghe. Do căng thẳng mà không ngủ được, chuyện này Serov gặp phải cũng không có cách nào, thực tế có một số chuyện chính là như vậy, bạn rõ ràng đã an ủi mình phải cởi mở ra, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, nhưng đến khi chuyện sắp diễn ra liền phát hiện tất cả những điều gọi là an ủi đó đều là đánh rắm, lúc căng thẳng thì vẫn cứ căng thẳng như thường, vậy phải làm thế nào? Biện pháp của Serov chính là chịu xuông, cùng lắm chỉ là một tháng thôi mà, hắn không tin cứ mãi không thể ngủ được, mệt rồi chung quy sẽ đến lúc phải ngủ. Còn về uống thuốc giải quyết vấn đề, Serov chưa bao giờ nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lo cho tôi, tiếp tục nói, lần này chỉ cần một lượt đánh đổ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, bệnh mất ngủ của tôi sẽ lập tức khỏi hẳn. Công tác của chúng ta cũng coi như thành công. Serov nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Anh không cần phải thương hại tôi, phải biết rằng tuổi tác tôi còn trẻ hơn anh đấy, mấy ngủ một thời gian cũng không ra bệnh tật gì. Theo tình hình trước mắt ở Trung, Nam Bộ, Đảng Cộng sản Ý có ưu thế tuyệt đối, ở Bắc Bộ cũng sẽ không thua kém Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo quá nhiều, ngoài khu vực tỉnh Roma hiện tại không thể dự đoán ra, theo điều tra của chúng ta, Đảng Cộng sản Ý có tỷ lệ ủng hộ gần 50. Mendeleev cuối cùng đưa ra báo cáo đánh giá do Liên Xô điều tra được. Gần 50, vậy tức là chưa được 50. Có điều như vậy cũng thôi, kỳ thực Liên Hiệp thành lập chính phủ với Đảng Xã hội cũng được. Quan trọng là có lần thứ nhất người dân Italia sẽ không còn phòng bị với Đảng Cộng sản nữa, lần cầm quyền sau này sẽ theo đó mà tới. Coi như chúng ta phá vỡ được một lời dối trá của người Mỹ. Serov chống cằm, lười nhác nói. Nhưng chúng ta vẫn cần cái vỏ bọc Đảng Bình Minh nước Ý ấy, gã Garistin này vẫn phải bị xử lý. Người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mendeleev cười ha, để Serov cứ yên tâm. Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Serov liếc nhìn ánh mặt trời tươi sáng, nheo mắt cảm thụ một chút, lười biếng nói. Tin tưởng vững chắc vào khả năng điều chỉnh của cơ thể mình, Serov không gắng gượng chỉnh lệch giờ sinh hoạt, sẽ không làm chuyện cả ngày không ngủ, chờ đến tối mới ngủ cho thật say, cần ăn là ăn, cần ngủ là ngủ, nếu như vậy vẫn không được thì cứ chịu qua đi, chung quy sẽ có phương pháp giải quyết. Khi mới bắt đầu tin tức của truyền thông vẫn còn tuần tự tiệm tiến, theo ngày bầu cử dần dần tới gần, mùi thuốc súng trong các bài báo dần trở nên nồng nặc tới khi vào tháng 7, tranh luận giữa hai đảng theo truyền thông chọn phe bắt đầu đạt tới đỉnh điểm. Thông tin báo chí phía trên không có chút quan hệ nào với Serov, nhưng ít nhất có một chuyện khiến hắn rất cao hứng, đó chính là bây giờ thân thể cuối cùng cũng điều chỉnh lại được, không phải là Serov hiện tại không còn khẩn trương nữa mà là đã quen với loại cảm giác khẩn trương này, cho nên thân thể tự nhiên có khả năng chống chịu lại. Nên ra tay rồi, một lần ném kẻ địch xuống tận vực sâu, cảm giác này thật quá thoải mái. Serov cạo râu xong, tinh thần phấn chấn một lần xuất hiện trước mặt mọi người. Nhờ vào trong thời gian Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền có sự kiện đa cấp bùng phát, lần này xét về mặt truyền thông hẳn là sẽ có một chút ưu thế, nhưng chỉ một chút ưu thế sao có thể thỏa mãn được kế hoạch của Serov. Đối với kẻ địch theo cách nghĩ của Serov, cho dù là một lần đánh chết cũng còn phải xông lên đạp vào thi thể thêm một vạn cước, tốt nhất là khiến hắn vĩnh viễn không thể chờ mình, như vậy mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Còn muốn đảm bảo số ghế tại tỉnh Roma, nằm mơ, Serov cười lạnh lẽo, ra lệnh, đến lúc để vật hy sinh ra mặt rồi. Lần này tôi muốn cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thua đến không còn quần lót, lần cuối cùng tạo thành nhân tố chia rẽ trong Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, để bọn chúng không còn tạo thành uy hiếp được nữa. Ngày 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Roma xuất hiện hai sự kiện, buổi trưa, Giáo hoàng Vatican Pius XII phát lời cầu nguyện, bày tỏ ủng hộ chính phủ Italia đương nhiệm, tỏ ý tán dương Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo bảo vệ các giá trị truyền thống Italia, hy vọng người dân đứng trước khó khăn tạm thời, tiếp tục ủng hộ Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Serov ngay lập tức nhận được tài liệu xuất thân của vị Giáo hoàng đại nhân này, nhanh chóng đọc lướt qua. Pius XII sinh ra ở Roma, đảm nhiệm Tổng trưởng Ngoại giao của Vatican, năm 1933 đại biểu cho Tòa Thánh ký điều ước với nước Đức sau Thế chiến thứ hai ủng hộ nước Mỹ, thường xuyên có thư từ qua lại với Tổng thống Mỹ Truman, bày tỏ hoạt động của nước Mỹ sau chiến tranh tại các nơi trên thế giới có thể nhận được sự hợp tác của giáo hội, năm 1949 từng nhiều lần phát biểu huấn thị cấm đoán giáo đồ Công giáo phương Đông tham gia cách mạng. Dứt khoát xé vụn hồ sơ tài liệu về giáo hoàng thành giấy vụn, Serov bĩu mũi, khinh thường nói. Cũng có nghĩa là, vị giáo hoàng này là kẻ địch của Liên Xô chúng ta. Ha ha, giáo hoàng có được mấy sư đoàn, một tên giáo hoàng còn tưởng rằng bây giờ đang là thời kỳ Trung Cổ. Trong mắt Serov, cái đám ra vẻ đạo mạo này rốt cuộc có sự nhân từ như biểu hiện bên ngoài không còn rất khó nói, tôn giáo ở khắp nơi trên thế xưa nay luôn không thiếu vết nhơ. Cách chương.